Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, Thái Hư luyện thể thuật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng luyện thể thuật. Thể thuật chi đạo, là chân chánh vô địch đại đạo, lại tới thân thể cường hãn, có thể sánh bằng thậm chí càn quét hết thảy. Đối với một điểm này, Dịch Tiểu Phi trước đây thì có lĩnh ngộ, mà lần này Rồng Lưu Manh cho mình đem là vật rất trọng yếu. Nguyên nhân chính là Dịch Tiểu Phi đạt tới Thái Hư luyện thể thuật tất cả yêu cầu mới có thể đi tu luyện, nếu không ngay cả tiếp xúc cơ hội cũng không có. Thái Hư luyện thể thuật hôm nay Rồng Lưu Manh truyền thụ Dịch Tiểu Phi chỉ có 3 tầng. Nhưng cái này 3 tầng đủ Dịch Tiểu Phi đi tu luyện. Nếu có thể bước vào tầng thứ nhất ngưỡng cửa, vậy Dịch Tiểu Phi thân thể trình độ cường hãn, liền chân chính làm được cùng sinh huyền cảnh sánh bằng, thậm chí cũng có cơ hội vượt qua thông thường sinh huyền cảnh. Ít nhất trong lực lượng, có thể đạt tới 50 tấn, thậm chí còn mấy trăm ngàn cân, bất quá càng như người thú thể thuật. Trong này luyện tập độ khó, có thể tưởng tượng được, lôi long thân pháp vậy chỉ là thân pháp, cũng để cho Dịch Tiểu Phi hao tốn nhiều tinh lực. Hôm nay cái này quá hư luyện thể thuật, độ khó có thể nói đạt tới nhiều gấp mấy lần. Ở giữa không trung, lẳng lặng đứng, đã qua cỡ nửa tiếng thời gian, nguyên bản hai mắt nhắm chặt Dịch Tiểu Phi, ở nháy mắt tức thì mở mắt. Vậy anh khí bức người đôi mắt, để cho Dịch Tiểu Phi trên mình vô hình chung tản mát ra khí tức quái dị. Thái Hư luyện thể thuật, Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười, đã đem trong đó mấu chốt toàn bộ khắc trong tâm khảm. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi ở đỉnh Thái Sơn cùng Hải Giao tộc lão tổ tông đối kháng chân chính thủ đoạn, bởi vì là 3 năm thời gian phải luyện tập lôi long thân pháp, còn có Thái Hư luyện thể thuật. Dịch Tiểu Phi đột phá sinh huyền cảnh ở trên, độ khó càng lớn hơn, mà Rồng Lưu Manh lại muốn để cho Dịch Tiểu Phi ở bước vào Thái Hư luyện thể thuật tầng thứ nhất dưới đi đột phá sinh huyền cảnh, bởi vì là khi đó đối với Dịch Tiểu Phi gặp nhau có to lớn chỗ tốt. Đối với Rồng Lưu Manh đề nghị, Dịch Tiểu Phi vậy cũng biết tiếp nhận. Vậy Dịch Tiểu Phi chính là lấy 10 lần chiến lực vô địch tôn giả cảnh đối chiến sinh huyền cảnh đỉnh Thái Sơn. Trận chiến này chính là Dịch Tiểu Phi bước ra sinh huyền cảnh đường mấu chốt nhất, đánh một trận không thể lười biếng. Ở trên núi Long Đường cuộc sống, Dịch Tiểu Phi đầu nhập vào lôi long thân pháp vận dụng cùng Thái Hư luyện thể thuật trong tu luyện, thuộc về núi Long Đường đỉnh, thường xuyên phát ra cuồn cuộn lôi minh tiếng. Đối với trên núi Long Đường người mà nói, đã thành thói quen, đó là Long Vương làm. Hết thảy các thứ này tất cả là vì đỉnh Thái Sơn đánh một trận. Ngoại giới, luôn sẽ có người ở chú ý, nhất là hải ngoại dị tộc bên này, ở núi Long Đường chung quanh. Thường xuyên có tất cả đại người hải ngoại dị tộc, dẫu sao hôm nay hải ngoại dị tộc cũng có thể ở TQ sinh hoạt. Một ít người hải ngoại dị tộc lại là dung nhập vào trong TQ, thậm chí có một ít cùng hải giao tộc đã từng phát sinh qua không vui chuyện. Ngược lại là hy vọng Dịch Tiểu Phi ở đỉnh Thái Sơn đại triển thần uy, có thể đem hải giao tộc lão tổ tông đánh bại, thậm chí là chém chết. Bất quá chém chết chuyện cũng chỉ là suy nghĩ một chút, hải ngoại dị tộc trong đã bắt đầu rộng rãi địa nghị luận. Trận chiến này Dịch Tiểu Phi chỉ có 30% thắng cục diện, mà 70% chính là hải giao tộc lão tổ tông thắng. Dẫu sao một cái thọ nguyên sấp xỉ, lập tức muốn tọa hóa sinh huyền cảnh cường giả, coi như là đã có một cái chân bước vào đến quỷ môn quan. Cho nên bất kỳ sự việc cũng có thể làm được. Trận chiến này, bất lợi một phương vẫn là ở Dịch Tiểu Phi bên này. Cũng bởi như thế, Long Tổ mới sẽ trở ngại Dịch Tiểu Phi có thể Dịch Tiểu Phi vẫn lạc ứng chiến xuống, nhưng lần này cuộc chiến sinh tử, thật sẽ xuất hiện sống chết sao? Ti Kilo Long Tổ làm sao có thể để cho Dịch Tiểu Phi chết ở Thái Sơn? Đến lúc đó nhất định sẽ ra tay ứng đối. Cái này trên núi Long Đường, tại sao thường xuyên sẽ có lôi minh chi âm? Thời tiết này, không nên à? Quả thật, cái này lôi minh chi âm từ ta đến ngày đó, liền thường xuyên nghe được. Quái tai, quái tai, cái này thật đúng là kỳ quái à? Hải ngoại dị tộc không ít người lưu lại ở núi Long Đường ra lúc này đều rất tò mò núi Long Đường chi đỉnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn họ cũng không có lá gan vào bên trong. Dẫu sao hôm nay núi Long Đường chung quanh 1000 mét đều đã bị phong bế, khép kín chỗ, có không thiếu vô địch tôn giả cảnh trấn giữ. Nếu là dám đường đột xông vào, cũng không có trái cây ngon ăn. Ngay tại trước đó vài ngày, mấy vị vô địch tôn giả cảnh muốn len lén lẻn vào hỏi dò tình huống, mỗi một người đều trọng thương, bị đánh đi ra, nếu là còn có xâm phạm người, đó chính là giết không tha. Hôm nay không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, giống nhau, không chỉ là người hải ngoại dị tộc, lại tới ti kiêu các nơi võ đạo thế gia, còn có một chút thượng cổ tộc thì cũng có đi tới núi Long Đường tìm tòi kết quả. Nếu là cùng Dịch Tiểu Phi có chút quan hệ, đều có tư cách tiến vào đến núi Long Đường. Bất quá cho dù là tiến vào núi Long Đường, cũng không cách nào cùng Dịch Tiểu Phi gặp mặt. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi không gặp người bất kỳ, cho dù là Nhan Như Ngọc các người, cũng chỉ có 1 tháng gặp mấy lần mặt. Dịch Tiểu Phi một người ngay tại núi Long Đường đỉnh, đơn độc sinh còn sống. Oanh, oanh, oanh, ở núi Long Đường đỉnh trong bầu trời, Dịch Tiểu Phi bóng người không ngừng biến hóa. Lôi Long thân pháp chỗ huyền diệu đã bị Dịch Tiểu Phi lĩnh hội xong hết rồi, mà đang động dùng Lôi Long thân pháp lúc này Dịch Tiểu Phi không ngừng ra quyền. Cái này ra quyền, quyền phong từng cơn. Mỗi một quyền đánh ra, thiên địa linh khí hội tụ dưới, bảo minh tiếng, không thấp hơn Dịch Tiểu Phi Lôi Long thân pháp tạo thành tiếng vang. Mà đây là Dịch Tiểu Phi đang học Thái Hư luyện thể thuật tháng thứ 3. Khắc khổ dưới, thời gian tổng gặp qua thật nhanh, đối với ngoại giới tin tức, Dịch Tiểu Phi cũng cơ vốn không ngửi không hỏi, quá chú tâm đầu nhập vào trong tu luyện. Ngược lại là trong nhẫn long văn để giành thiên địa linh vật. Ở nơi này đoạn thời gian bị Dịch Tiểu Phi cổ động tiêu hao. Nhất là ban đầu chém chết hải giao tộc 3 tổ lấy được nhẫn không gian. Bên trong tồn tại không thiếu thứ tốt. Có thể cái này 3 tháng trong, không sai biệt lắm đã bị Dịch Tiểu Phi tiêu hao sấp xỉ 80% nhiều. Đây cũng là Thái Hư luyện thể thuật. Đối với thiên địa linh vật yêu cầu, Dịch Tiểu Phi cần không ngừng đi hấp thu những thứ này thiên địa linh vật. Ban đầu đưa ra 1 quả nội đan dành cho Giao Như Long. Hôm nay Dịch Tiểu Phi còn có 2 quả. Cái này 2 quả cần ở thời điểm mấu chốt vận dụng. 3 tháng Thái Hư luyện thể thuật, liền ra lông cũng không có, nhưng chẳng qua là để cho thân thể tăng lên một chút. Dịch Tiểu Phi cũng cảm giác không giống nhau, nhất là lại tới thân thể tăng lên, vận dụng Lôi Long thân pháp, đối với thân thể gánh vác, đang từ từ yếu bớt, oanh, làm Dịch Tiểu Phi đứng vững trong, ở phía sau hình thành 8 đạo lôi thân rồng pháp, ngưng tụ dưới bóng người, cũng động, đều là hướng Dịch Tiểu Phi vọt tới, 8 đạo thân ảnh, cái kế tiếp ngay tức thì, đều là kỳ dị địa cùng Dịch Tiểu Phi thống nhất chung một chỗ. Ở Dịch Tiểu Phi cả người bên trong, có long ngâm chi âm hưởng khởi, kèm theo cái này lôi minh chi âm. 9 thành, Dịch Tiểu Phi lộ ra nụ cười, lôi long thân pháp rốt cuộc đạt tới 9 thành, còn dư lại 1 thành, chính là đại thành hỏa hầu. Đây mới thật sự là lôi long thân pháp, ngược lại là Thái Hư luyện thể thuật. Chỉ có học mới hiểu, tiêu hao thiên địa linh vật, hơi quá đáng, tiếp tục như vậy nữa phải hướng Long Tổ, còn có đạo tộc, dược tộc, nhan tộc muốn một ít thứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-286- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.